chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2916, chương 2917, bồi ta ghế sofa. Hừ, ra vẻ cái gì, có cái gì không thể gặp người. Thường vui mừng dậm chân, nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài, tại cửa ra vào dầu dĩ không vui. Thường Lâm Hổ nhìn lấy nữ nhi bộ dáng này, không khỏi lắc đầu. Vương Đại Đông lại không chút nào rông dài. Lăng không nắm bắt Thường Lâm Hổ mang đến chiếc hộp màu đen. Động tác này để Thường Lâm Hổ chấn động trong lòng. Ngưng không nhiếp vật, đây là cái gì cảnh giới? Thường Lâm Hổ trong lòng đã kinh hãi nói không ra lời. Trông mong nhìn lấy Vương Đại Đông động tác. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Muốn để một người tránh thức quy thuận, không chỉ có phải lớn tốt thêm mứt táo, còn muốn có khiến người ta tin phục thực lực. Mở ra cái này chiếc hộp màu đen, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, chỉ ngửi một miệng cũng cảm giác khí huyết gia tăng không ít. Bảo dược, Vương Đại Đông thốt ra kinh hãi nói, ánh mắt nhìn về phía Thường Lâm Hổ. Ông chủ, đây là ta trước kia đi trường Bạch Sơn tìm kiếm tiên môn lúc tại một chỗ tuyệt trong đất bỏ nửa cái mạng móc ra, lúc đó ăn một nửa, còn lại một nửa, Thường Lâm Hổ nói, lại nghe thấy Vương Đại Đông một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng đột nhiên nói. Thật sự là dày xéo, lãng phí a. Ách, Thường Lâm Hổ xấu hổ tại chỗ, dù sao Thường Lâm Hổ lúc trước cũng không có để ý, mệnh đều nhanh không có. Thường nói, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn thì nguyên lành ăn nửa viên. Vương Đại Đông lúc này thời điểm lải nhải nói, đây là một gốc năm cực cao nhân sâm, dùng để chế thành thuốc, có thể để một phàm nhân lĩnh ngộ khí cảm, đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Ngươi lại cứ thế mà ăn nửa viên. Vương Đại Đông cũng không biết nói cái gì cho phải. Ăn nửa viên nhân sâm Thường Lâm Hổ thế mà mới là siêu phàm cảnh giới cấp bậc. Thiên phú quả thực kém tới cực điểm. Thường Lâm Hổ cũng đã trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới một viên thuốc thì thần kỳ như vậy. Có thể trực tiếp để một người bình thường sinh ra khí cảm tấn cấp siêu phàm cảnh giới. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Bây giờ địa cầu linh khí khô kiệt, siêu phàm cảnh giới tu luyện giả tại loại thành thị này bên trong đã là một phương lão đại cấp bậc. Đến mức ẩn thế cấp cũng chỉ có những cái kia danh sơn đại xuyên bên trong còn có thể tìm tới. Nhưng là cái này ẩn thế chí tôn không ra niên đại, siêu người đã hiếm có võ giả, thì liền Thường Lâm Hổ cũng chỉ là mới vào siêu phàm cảnh giới mà thôi. Thật tốt. Bây giờ cái này nửa viên nhân sâm, dựa vào nó dược tài, nhiều lắm là có thể luyện chế ra 3 viên thuốc. Vương Đại Đông trong lòng tuy nhiên đáng tiếc, nhưng cũng không có cưỡng cầu quá nhiều. Nhưng Thường Lâm Hổ nghe thấy, nhưng lại không tự chủ được kinh hô lên. 3 cái, nói cách khác, Vương Đại Đông có thể tạo ra siêu phàm cảnh giới võ giả đi ra. Thường Lâm Hổ chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Hắn tại Hắc Đạo lăn lộn nhiều năm như vậy, gặp qua cổ võ giả không cao hơn 10 người. Vương Đại Đông nhìn Thường Lâm Hổ liếc một chút, cố ý sụ mặt nói, cái này nửa viên nhân sâm ta muốn, luyện chế đan dược phân ngươi một cái, mà lại ta còn đáp ứng ngươi một cái không tính quá phận sự tình. Nhớ kỹ, là không tính quá phận sự tình. Thường Lâm Hổ sững sờ, chợt kịp phản ứng, hắn tại Hắc Bạch lưỡng đạo sờ soạc lần mò mấy chục năm. Trong lòng tuy nhiên không muốn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, mà lại Vương Đại Đông còn đáp ứng hắn một việc, còn có tiễn hắn một cái. Tính toán ra, hắn cũng không tính ăn thiệt thòi. Sau đó Thường Lâm Hổ liền gật gật đầu nói, ông chủ cầm lấy đi chính là, bây giờ Lâm Hổ thân gia tính mệnh đều tại trên tay ngươi. Không dám cưỡng cầu quá nhiều, Vương Đại Đông cười yếu ớt, nghe ra Thường Lâm Hổ lời nói bên trong oán khí. hắn liền sợ Thường Lâm Hổ không có oán khí. Như thế nhân tài là đáng sợ nhất. Yên tâm đi, ta không biết lấy không ngươi. Vương Đại Đông cười yếu ớt. Ngươi thương thế đối với ta mà nói vô cùng đơn giản. Chỉ cần một chút xíu nhân sâm là được. Ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển ngươi công pháp. Tuân thủ nghiêm ngặt linh đài. Vương Đại Đông chợt khí thế biến đổi. Thanh âm giống như cửu tiêu sét đánh đồng dạng chấn động đến Thường Lâm Hổ đầu choáng váng. Phản xạ có điều kiện ngồi xếp bằng xuống. Vương Đại Đông trong mắt một đạo liệt hỏa lóe qua. Trong nháy mắt liền bắn ra một đạo hùng hồn nội lực. Rót vào Thường Lâm Hổ trên cánh tay phải. Cái kia mưa lớn còn như biển sâu vực lớn nội lực phảng phất đại hải rót vào một khối ao cá đồng. Dạng. Kém chút không có phá tan Thường Lâm Hổ tâm thần. Vương Đại Đông nhíu mày, liền phân ra tâm thần nói ra. Báo nguyên thủ nhất, vận chuyển công pháp, ta giúp ngươi bước ra một bước kia. Thường Lâm Hổ chấn động trong lòng. Siêu phàm đến thánh nhân ở giữa cùng chia có bốn cái cảnh giới nhỏ. Là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, vô địch. Thế mà Thường Lâm Hổ cảnh giới thì ở vào siêu phàm sơ cấp. Đi qua vài chục năm đắm chìm, cách trung cấp cũng chỉ kém tới cửa một chân. Nhưng mà, Thường Lâm Hổ hắn biết mình thiên phú có hạn. Cái kia tới cửa một chân cũng giống như rãnh trời đồng dạng khó có thể vượt qua. Bây giờ Vương Đại Đông một phen, để hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Đợi Thường Lâm Hổ vận chuyển công pháp, Vương Đại Đông liền cảm giác hắn công pháp này vận chuyển lại. Tác không chịu nổi, mà lại nội lực không rất tinh khiết, tràn ngập tạp chất. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đem một khối nhỏ nhân sâm đánh vào Thường Lâm Hổ trong miệng. Nhất thời nổ tung đại lượng huyết khí đem hắn mất đi khí huyết bù lại. Hơn nữa còn có còn lại. Lại nửa giờ sau, Thường Lâm Hổ nội lực tại Vương Đại Đông lặp đi lặp lại rèn luyện phía dưới biến đến càng thêm tinh. Thuận. Cùng hắn trước kia không thể mà nói. Một đoạn thời khác, Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, trong miệng bất ngờ hô, mở, Thường Lâm Hổ hổ khu chấn động, trong mắt nổ bắn ra hai đạo huyền quang, trực tiếp đem hắn đối diện cát bắn ra hai cái lỗ. Đùng đùng, sao không rớt, Thường Lâm Hổ thân thể phát ra giống như giang đậu đồng dạng tiếng nổ đùng đoàng. Trong thân thể tựa như tránh thoát một loại nào đó gông xiềng đồng dạng. Cả người biến đến tinh thần vô cùng phấn chấn. Ánh mắt như điện, cả người khí huyết tràn đầy. Nghiêm chỉnh không giống như là một người trung niên. Thế mà, Thường Lâm Hổ giờ phút này đã không còn là siêu phàm sơ cấp cảnh giới. Mà chính là siêu phàm vô địch cảnh giới võ giả. Vương Đại Đông cười nói. Chậc chậc. Còn có thể tạo nên. Thường Lâm Hổ liền vội vàng đứng lên, cảm thụ được trong thân thể bạo tạc lực lượng, tâm lý đối người thanh niên này đã triệt để tin phục. Mà lại Thường Lâm Hổ hắn loáng thoáng dò xét đến Vương Đại Đông một ít trí nhớ. Cái kia giống như cấm kỵ đồng dạng chiến đấu lệnh hắn hoảng sợ không thôi. Đến mức vì sao Thường Lâm Hổ có thể mơ hồ dò xét đến Vương Đại Đông một ít trí nhớ. Đây là Vương Đại Đông truyền công cố tình làm, đem trong trí nhớ mình không liên tục chiến đấu khí thế để Thường Lâm Hổ cảm thụ. Để hắn trải nghiệm cảnh giới, không muốn mơ tưởng xa vời. Đa tạ ông chủ, Thường Lâm Hổ từ đáy lòng khom người gửi tới lời cảm ơn. Vương Đại Đông vẻ mặt vui cười chợt nghiêm, cái này là chuyện nhỏ, bất quá ngươi đến bồi ta ghế sofa. Ngoạc kép. Thường Lâm Hổ nhìn lấy Vương Đại Đông vẻ mặt thành thật chỉ cái kia phá hai cái hang lớn ghế sofa. Chê cười nói, bồi, ta nhất định bồi, cái này còn tạm được, hiện tại chúng ta đến nói chuyện chính sự. Vương Đại Đông thoải mái nằm trên ghế salon, duỗi cái lưng mệt mỏi. Thường Lâm Hổ khom người đứng ở một bên, nghiêm chỉnh tựa như tiểu đệ đồng dạng. Thường Lâm Hổ biết. Mời ông chủ muốn đối quý gia có hành động, trong lòng của hắn không khỏi vì quý gia dám đến bi ai. Gây người nào không tốt.